Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Tả Nhạc thăng quan. Đến Nhã Đều Hoa Viên về sau, Liễu Dai Dao liền đuổi đi Lý Mẫn, ngồi một xe lửa ban đêm mệt không? Ta đã chuẩn bị cho ngươi bát cháo, còn có một chút bánh quẩy, bánh bao, ngươi đi trước tẩy cái mặt soạt cái răng. Ta giúp người đem bát cháo thịnh lên, mở cửa, Liễu Dai Dao một bên cho Cát Đông Húc đem ra dép. Vừa nói, tuy rằng cùng Liễu Dai Dao đã cách 3 tháng không gặp mặt, nhưng không biết tại sao, Cát Đông Húc phảng phất cùng với nàng càng quen thuộc giống như vậy. Nghe vậy gật gù, một chút cũng không khách khí với nàng, rửa mặt quét răng đi ra. Cát Đông Húc nhìn thấy Liễu Dai Dao chính từ trong phòng bếp bưng một bát nóng hổi bát cháo đi ra. Lúc này Liễu Dai Dao đã cởi bỏ áo khoác, bó sát người áo lông cừu đem bộ ngực của nàng phác họa được đặc biệt no đủ. Nhìn ra Cát Đông Húc có như vậy trong nháy mắt thất thần. Ăn cơm, Liễu Dai Dao bồi tiếp Cát Đông Húc tán gẫu trong chốc lát trời. Sau đó hai người rất có ăn ý tiến vào phòng ngủ của nàng. Lúc này Liễu Dai Dao không tiếp tục nói tắm rửa sự tình. Hiển nhiên buổi sáng đã tắm rồi, bởi vì trên người nàng tản ra nhàn nhạt hảo nghe. Sau khi tắm mùi thơm ngát, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên thấy Liễu Dai Dao cái kia gần như hoàn mỹ thân thể, nhưng bởi vì từng có liên tiếp 1-2 tuần lễ mơ tới nàng, lại lần nhìn thấy thân thể nàng, Cát Đông Húc phản ứng ngược lại so với lần trước còn muốn lớn hơn. Này để Cát Đông Húc rất là không dễ chịu, bưng hạ thân, suýt chút nữa thì tìm đầu sàn nhà khe hở cho chui xuống dưới. Cũng may Liễu Dai Dao rất có thể thông cảm hắn, cười nói với hắn không liên quan, mình có thể lý giải hắn. Này để Cát Đông Húc càng phát cảm giác mình chẳng ra gì. Có loại này khắc sâu tự trách về sau, Cát Đông Húc tâm tình ngược lại dần dần khôi phục yên tĩnh. Không lại vì trước mắt cảm động thân thể mê hoặc, một phen giúp Liễu Dai Dao khơi thông kinh lạc hạ xuống. Cát Đông Húc tự nhiên lại không thể thiếu một phen mồ hôi đầm đìa. Bất quá bởi vì Liễu Dai Dao kinh lạc lần trước đã trải qua hắn khơi thông quá. Hơn nữa mấy ngày gần đây Cát Đông Húc có thái âm tụ linh trận trợ giúp. Trong cơ thể chân khí cũng thật là dồi dào. Vì lẽ đó tuy rằng mồ hôi đầm đìa, nhưng so với lần trước vẫn là dễ dàng rất nhiều. Vẫn là Liễu Dai Dao giúp Cát Đông Húc thả tắm nước nóng, lại cho hắn cầm khăn tắm, còn có thay đổi quần áo, một phen ngâm trong bồn tắm, pha xong tắm về sau. Cát Đông Húc thấy thời gian đã 10 giờ rưỡi, liền nói với Liễu Dai Dao chính mình còn hẹn Đường Giật Viễn nói chuyện. Ta gần nhất vẫn bận, đều còn chưa kịp xin mời Đường giáo sư ăn bữa cơm biểu thị lòng biết ơn. Vừa vặn nhân lúc ngày hôm nay ngươi ở, chúng ta mời hắn đi ra trước uống trà tán gẫu sự tình, sau đó đồng thời ăn bữa cơm, Liễu Dai Dao nói ra. Cát Đông Húc cùng Đường Giật Viễn nói đơn giản chính là y học trên sự tình. Cũng không cần thiết tránh Liễu Dai Dao. Nghe vậy gật đầu nói. Được, vậy ngươi định cái địa phương. Sau đó cho Đường giáo sư gọi điện thoại. Ngày hôm nay ánh mặt trời rất tốt, không bằng đi Long Tê Sơn tìm yên tĩnh bố trí u nhã quán trà, uống chút trà, thuận tiện ha ha địa phương nông ra món ăn. Liễu Dai Dao kiến nghị nói, cái kia không thể tốt hơn, ta liền yêu thích có núi rừng địa phương. Cát Đông Húc rất là tán thành Liễu Dai Dao kiến nghị. Lúc đó như loại này uống trà ăn nông ra món ăn vừa mới vừa hưng khởi, cũng không cần đặt trước vị trí. Liễu Dai Dao trực tiếp cho Đường giáo sư gọi điện thoại, hẹn gặp tại Long Tê Sơn uống trà địa phương gặp mặt. Ước định tốt về sau, Liễu Dai Dao cũng không gọi Lý Mẫn đưa mà là chính mình trực tiếp lái xe mang theo Cát Đông Húc đi Long Tê Sơn, đến ước hẹn nhà kia quán trà. Đường giáo sư đã tới trước một bước trong đó chờ. hắn nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao lại đây. Đầu tiên là cùng Cát Đông Húc nắm tay, sau đó mới cùng Liễu Giai Giao nắm tay. Cùng Liễu Giai Giao lúc bắt tay, Đường Giật Viễn ánh mắt vẫn tại trên mặt của nàng đảo quanh, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thế nào Đường giáo sư? Không biết mấy cái tháng không gặp, ngươi không quen biết ta đi. Liễu Giai Giao đùa giỡn nói. Ha ha, khoan hãy nói, 3 tháng ngắn ngủi không gặp, ngươi biến hóa thật sự rất lớn. Không chỉ có cả người tinh thần thay đổi tốt hơn, hơn nữa màu da so với trước kia hồng nhuận rất nhiều. Phảng phất một hồi đã biến thành 20 tuổi cô nương một hồi. Muốn làm sao ở trên đường phố đụng tới, cũng thật là không dám nhận. Đường Giật Viễn nói ra. Có thật không? Bị ngươi này nói chuyện, ta có thể lập tức trẻ 7 tuổi a. Liễu Giai Giao sờ sờ chính mình quang nộn khuôn mặt, vui vẻ cười nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt bất chi bất giác tràn đầy nhu tình. Ta tuổi đã cao, còn lừa ngươi người trẻ tuổi không thành. Bác sĩ Cát y thuật thực sự là thần kỳ, ta là không khâm phục cũng không được a. Đường Giật Viễn đại phát cảm khái nói. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý. Đường Giật Viễn lời nói nghe được Liễu Giai Giao mặt cười bất chi bất giác biến đỏ. Bởi vì là thời gian còn sớm, 3 người đầu tiên là điểm nước trà. Đường giáo sư, Đông Húc nói ngươi với hắn có y học trên sự tình cần thảo luận. Các ngươi thảo luận, không cần phải để ý đến ta. Ta thuần túy chính là lại đây tác bồi. Liễu Giai Giao cái ghế kéo đến Cát Đông Húc bên cạnh. Nói với Đường Giật Viễn, hướng về bác sĩ Cát ngay mặt thỉnh giáo cơ hội nhưng là không nhiều. Ta liền không khách khí với ngươi. Đường Giật Viễn sắc mặt có chút nghiêm lại nói. Đương nhiên không cần khách khí. Liễu Giai Giao cười nói. Liền Đường Giật Viễn quả thực liền không khách khí với Liễu Giai Giao. Cầu học như khát hướng Cát Đông Húc thỉnh giáo lên. Cát Đông Húc rất thưởng thức Đường Giật Viễn tuổi đã cao còn có thể như vậy không ngại học hỏi kè. Dưới, học giỏi như vậy, vì lẽ đó ngoại trừ dính đến tu chân trên y học vấn đề, hắn đều là hỏi gì đáp nấy, không có bất kỳ cái gì bảo lưu. Nhìn Cát Đông Húc rõ ràng là người thiếu niên, nhưng như cái cổ giả như thế ở cho Đường Giật Viễn giải thích nghi hoặc. Liễu Giai Giao ánh mắt nhìn hắn thỉnh thoảng nhấp nhoáng gợn sóng dị thải. Bởi vì thứ hai còn phải đi học, buổi tối hôm đó Cát Đông Húc liền thừa xe lửa trở về Sương Khê huyện. Đảo mắt liền tới gần Nam Quan, cả Sương Khê nhất trung học sinh đều đầu nhập vào căng thẳng chuẩn bị thi cuối kỳ học tập bên trong. Cát Đông Húc cũng không ngoại lệ, hắn mặc dù là người tu đạo, có thể thời khắc duy trì no đủ tinh thần, ý nghĩ rõ ràng, trí nhớ cũng rất mạnh, nhưng ở trí lực trên đơn giản cũng là so với người bình thường thông minh một ít. Vẫn chưa thể xem như là học tập trên thiên tài, rất nhiều lúc cũng là cần liền giống như người bình thường tốn tâm tư đọc sách làm bài, mới có thể đạt được thành tích tốt, bởi vì phải phụ lục cuối kỳ. Vì lẽ đó Lâm Kim Nặc cùng sau khi xuất viện Tả Nhạc muốn mời Cát Đông Húc ăn một bữa cơm. Ngay mặt nói cảm ơn, Cát Đông Húc đều không có thời gian. Lâm Kim Nặc cùng Tả Nhạc biết Cát Đông Húc vẫn là học sinh, cũng là không dám miễn cưỡng, suy nghĩ chờ qua năm, Cát Đông Húc khai giảng sau lại mời hắn ăn cơm. Khi đó vừa khai giảng, bình thường học tập không biết căng thẳng. Ở Cát Đông Húc rốt cục nghênh đón thi cuối kỳ lúc, Tả Nhạc nhờ vào lần này đả kích dễ bán trẻ con phạm tội đội mà bị thương sự tích bị tỉnh công an thính dựng nên thành anh hùng học tập tấm gương. Liền tỉnh thính đều phát ra văn, muốn mọi người hướng về Tả Nhạc học tập. Ôn Châu thành phố cùng Sương Khê huyện tự nhiên không thể không có biểu thị. Vì lẽ đó ở năm trước, Tả Nhạc không chỉ có được toại nguyện địa ngồi lên rồi Sương Khê huyện cục công an cục trưởng vị trí, hơn nữa còn tiến nhập huyện ủy thường ủy. Người trước cục công an huyện cục trưởng chỉ có thể coi là chính khoa cấp cán bộ, mà huyện ủy thường ủy nhưng là cấp phó cán bộ. Có thể nói Tả Nhạc là liên tục vượt hai cấp, từ môn phụ dài trực tiếp nhảy tới cấp phó. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tả Nhạc người một nhà trong đầu càng ngày càng cảm tạ Cát Đông Húc. Nếu không có Cát Đông Húc, đừng nói lên trước, liền mệnh cũng không biết đảo ở nơi nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.